Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2054, chương 2056 phải mời ngươi giúp ta. Ban đêm, trong bất chi bất giác buông xuống. Thế nhưng, đối với Tokyo tới nói có thể xưng ác mộng một ngày. Còn chưa kết thúc, dù cho Onmyo Agency phương diện đã rút lui, Harutoga dự định đoạt lấy Takiko kế hoạch cũng thất bại. Có thể hỗn loạn còn đang tiến hành. Nhận bách quỷ dạ hành cùng với linh tai tập kích, Tokyo nhóm dân thành thị khủng hoảng không có khả năng ngừng đến xuống tới. Đặc biệt là bởi vì Takiko nổ tung mà dẫn đến xuất hiện linh tai cũng không phải Rama bách quỷ dạ hành có thể so sánh được. Không phải nói Rama bách quỷ dạ hành không kịp nổi Takiko phát động linh tai. Vô luận là theo lực lượng, linh tính vẫn là cấp độ đến xem. Chân chính bách quỷ dạ hành đều là không thể nào không sánh bằng loại kia vừa mới đản sinh linh tai. Nhưng cùng Rama bách quỷ dạ hành khác biệt, linh tai cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đối thị dân nguy hại là hàng thật giá thật. Bách quỷ bởi vì Rama mệnh lệnh, sẽ không đối với nhân loại hạ sát thủ. Có thể linh tai vừa thấy được nhân loại liền sẽ không chút do dự tiến lên tập kích, đem đối phương nuốt chửng lấy. Bởi vậy, đối với Tokyo thị dân tới nói, chân chính nguy hiểm là tại Takiko lực lượng nổ tung về sau mới xuất hiện. May mắn, vì bắt lấy Rama, Kurahashi Genji dùng Onmyo Agency cục trưởng thân phận hạ lệnh, cho Phất Ma cục sử dụng pháp trận kết giới đồng ý. Vì chuyện này trước phát ra cảnh báo, nhường hàng loạt thị dân đều đi tới tị nạn. Tăng thêm có bách quỷ dạ hành ở phía trước khu trục qua đám người. Chờ đến linh tai xuất hiện lúc, có thể tạo thành thương vong đã rất nhỏ. Bằng không, Tokyo lần này tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán. Đương nhiên, thị dân tỷ số thương vong rất nhỏ, Tokyo đụng phải tổn thất liền lớn. Trước có bách quỷ dạ hành tập kích toàn thành phố, sau có linh tai điên cuồng bừa bãi tàn phá. Làm cho cả Tokyo triệt để tựa như bị liên thiên hỏa lực cho tập kích qua một dạng. Một tòa tòa nhà nhà cao tầng liên tục sụp đổ, một tòa tòa công trình kiến trúc lần lượt đốt hủy, liền từng đầu đường cái cũng vì đó phá toái hoang phế. Có thể nói là vô cùng thê thảm. Trừ cái đó ra, Onmyo Agency phương diện cũng bị trọng đại đả kích. Tại xá tần xuất lĩnh lấy quỷ bầy phát động tập kích dưới tình huống, Phất Ma cục bản bộ cuối cùng vẫn không thể giữ được. Trực tiếp sụp đổ, từng cái Phất Ma quan cũng liên tục bị bọn quỷ quái đánh tan. Liền Yuge Mari đều ngã xuống một tên mạnh mẽ quỷ trong tay. Miyachi Iwao cũng bị xá tần cho đánh ngã, chỉ có thể mang theo Phất Ma quan đại bộ đội, thừa cơ rút lui. Onmyo Agency bản sảnh cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Đông đảo âm dương sư đều tại yêu ma quỷ quái tập kích hạ hỏng mất. Kurahashi Genji đồng dạng bị Tamamo hạ gục. Nếu không phải có được hai đại hộ pháp kịp thời rút lui, chỉ sợ cho dù có Rama mệnh lệnh, không có sinh mệnh lên nguy hiểm, chọc giận Tamamo vị này cửu vĩ hồ yêu cơ, khó đảm bảo sẽ không bị hạ nguyền rùa, cả một đời đều không thể thoát thân. Mà Đai Tangu Sùng Đức Thiên Hoàng thì dẫn theo Thiên Cầu bộ tộc, cực kỳ thuận lợi phá hủy từng cái Onmyo Agency phương diện công trình. Một tòa tọa Phất Ma cục chi bộ đồng dạng không có cách nào may mắn thoát khỏi. Toàn diện đều luân hãm. Cuối cùng, Onmyo Agency phương diện chỉ có thể tập thể rút lui, sẽ không tiếp tục cùng bách quỷ đối kháng, thống hợp toàn thể lực lượng, đột phá bách quỷ trùng vây, bỏ Onmyo Agency cùng Phất Ma Cục. Đây là từ Onmyo Agency cùng Phất Ma Cục thành lập tới nay lần thứ nhất bị công hãm. Như vậy, Onmyo Agency phương diện các nhân viên biến thành mất đi cứ điểm cùng đại bản doanh tán nhân, có trực tiếp tẩu tán, có thì cùng dùng Kurahashi Genji cầm đầu. 12 Divine General cùng một chỗ hành động tại hóa thành ma quật Tokyo bên trong kéo dài hơi tàn lấy. Kết quả, Onmyo Agency phương diện liền linh tai đều không lo được. Tiến nhập tự thân khó đảm bảo tình huống. Dưới tình huống như vậy, Tokyo bên trong bách quỷ cùng với linh tai đúng là tựa như muốn tranh đoạt địa bàn. Lẫn nhau chém giết, nhường Tokyo hỗn loạn một mực tiếp tục không dưới. Dù cho hiện tại đã tiến nhập ban đêm, tại Tokyo các ngõ ngách đều có thể loáng thoáng nghe thấy bọn quỷ quái tiếng gào thét cùng chiến. Đấu âm thanh, nói cho người khác, nơi này, như trước vẫn là chiến trường. Nghe nói, phía chính phủ đã không cách nào lại bỏ qua cục diện này. Hiện đã đem quân đội thậm chí lực lượng phòng vệ đều cho phái đi qua. Trấn thủ tại Tokyo bốn phía, mấy lần nghĩ xông tới. Lại bởi vì không phải nhân sĩ chuyên nghiệp quan hệ, một lần lại một lần bị đánh lui. Đây là Kyoko xem sao về sau cho ra kết quả. Ta cũng chỉ có thể loáng thoáng quan sát được. Dù sao bây giờ đang ở Tokyo bên trong chuyển động hoặc là thức thần, hoặc là linh tai. Kyoko vì thế cười khổ. Cái gọi là xem sao trên cơ bản chỉ có thể quan sát được nhân loại tinh tưởng cùng vận mệnh. Vô phương xem ra như là thức thần một loại linh tính tồn tại tinh tưởng. Này một là bởi vì thức thần bản thân liền là linh tính tồn tại. Tồn tại bản thân so sánh mơ hồ. Nghĩ xem ra thức thần tinh tưởng là gần như không có khả năng. Hai là bởi vì nhân loại vận mệnh cùng thế giới vận mệnh liên hệ đến tương đương chặt chẽ. Mới vừa có khả năng thông qua quan trắc sao trời động tĩnh tới dự đoán nhân loại vận mệnh. Còn lại tồn tại tinh tượng mặc dù không là hoàn toàn không có. Có thể nghĩ quan sát được bọn chúng tinh, cũng không là một chuyện đơn giản. Chính là bởi vì dạng này, Kyoko ước đó mới chỉ có thể thông qua Harutora tinh phát giác được hắn bên người có hai cái hộ. Pháp đang đuổi theo, trừ cái đó ra cái gì đều xem không đến. Liền thân là sinh linh Nasume. Suzuka cùng Tuji tinh tượng đều khó mà phán đọc, chỉ có thể tình cờ quan sát được vị trí cùng động tĩnh. Bởi vì nhập thân vào sinh linh trên người linh tính tồn tại trở ngại sao trời hào quang. Mãi đến đạt được Rama phụ trợ, Kyoko mới hoặc nhiều hoặc ít quan sát được Nasume cùng Suzuka tinh. Nhìn từ điểm này, Kyoko trước đó cùng Rama trận kia chơi trốn tìm. Có thể nhiều lần quan sát được hắn tinh, tìm tới vị trí của hắn, thật có thể nói là một cái kỳ tích. Dù sao, Rama trên thân cũng nội chú lấy mười mấy thớt quyến thú. Còn có Kim Ô cùng Thỏ Ngọc hộ thể, nghĩ quan sát được hắn tinh, vốn phải là không thể nào. Cho nên, Kyoko mới bỏ ra cái giá không nhỏ, không phải là không có đạo lý. Đương nhiên, Rama chính mình không có tận lực ngăn cản xem sao tiến hành cũng là một nguyên nhân. Dù nói thế nào, Rama đều sớm đoán được Kyoko có xem sao năng lực. Cũng tại biết được điểm này dưới tình huống không tiến hành tận lực che lấp. Mặc cho Kyoko xem sao, dẫn đến trong cơ thể quyến thú cùng với Kim Ô, Thỏ Ngọc đều tuân theo lấy Rama quyết định, ức chế lấy tự thân linh tính. Mới để cho Kyoko đạt được. Bất quá, dùng Kyoko lời tới nói, cho dù có tiến hành ảnh hưởng, nghĩ quan sát được Rama tinh, nên đều không phải là hoàn toàn không thể nào sự tình. Người sao trời hào quang thực sự quá chói mắt, lóa mắt đến ta cũng bắt đầu hoài nghi trước đó một năm rưỡi bên trong vì cái gì vẫn luôn xem không. Đến ngươi tinh, đây là Kyoko nguyên thoại. Nói cách khác, bởi vì sao trời quá sáng ngời quan hệ, Rama tinh kỳ thật so với người khác tinh dễ dàng phán đọc. Kyoko rồi dĩ có thể lặp đi lặp lại nhiều lần quan sát được Rama tinh. Phương diện này nguyên nhân chỉ sợ cũng rất trọng yếu. Nói tóm lại, bởi vì dạng này, đối với bách quỷ cùng linh tai tình huống như thế nào, Kyoko cũng không rõ ràng lắm. Ngược lại là Rama thông qua bách quỷ tầm mắt nắm giữ toàn bộ Tokyo thế cục trước mắt. Lo nghĩ, không có đem bách quỷ cho gọi hồi trở lại, mặc cho chúng nó tiếp tục chiếm lĩnh Tokyo, một bên cùng linh tai chém giết, một bên cùng kéo dài hơi tàn âm dương sư nhóm đối chiến. Dùng Rama hiện nay linh lực, cho dù là một mực duy trì lấy đối bách quỷ triệu hoán, đều là hoàn toàn không có vấn đề. Về sau, Rama đoàn người cùng một chỗ tụ tập tại học viện Onmyo trên sân thượng. Không nghĩ tới, cái này thiên đàn còn ở nơi này. Harutora nhìn xem tọa lạc tại học viện Onmyo trên sân thượng thiên đàn, trong mắt lộ ra hoài niệm chi sắc. Không chỉ có là Harutora mà thôi, liền Hisamaru cùng Kakugyouki đều có chút hoài niệm. Học viện Onmyo tiền thân là Yakou sáng lập Yakou Thục. Chắc hẳn phải vậy, cái này lưu tại học viện Onmyo bên trong thiên đàn chính là Yakou thủ bút. Đáng tiếc, bây giờ không phải là quan tâm loại chuyện như vậy thời điểm. Nói như vậy, lấy Harutora chuyển hướng Rama phương hướng, chợt vô cùng nghiêm túc mở miệng. Ta thật sự là không có biện pháp, cho nên lần này phải mời ngươi giúp ta, Akimi. Vì thế, Harutora mới thất tại chiến đấu kết thúc về sau nắm Rama nơi này đến tiến hành trao đổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.